người chơi hung mãnh. Chương 09, thiện ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm được, Vương Bất Lưu Hành dựng thẳng hình mắt rắn bỗng nhiên co rụt lại. Tại trong tầm mắt của hắn, Lý Ngang thân thể biến thành xám trắng. Hồng Liệp áo ngoài mất đi nhan sắc, toàn thân trên dưới, chỉ có trái tim dựa vào trái một điểm vị trí, còn có một chút sắc thái. Bệ Ngạn Khải Xà nhãn tấm thẻ, có thể giống trực tử ma nhãn bình thường, tìm tới mục tiêu vật yếu ớt nhất vị trí. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian cùng năng lượng, liền xem như hằng cổ tầng nham thạch, cũng có thể một kích liền tan nát. Trời khóa, tựa hồ là cảm giác được đồng bạn tâm tính trên biến hóa. Bên cạnh Trung Ly Diệt Minh gầm nhẹ một tiếng, từ trong hư không triệu hồi ra kéo dài kim sắc xiềng xích. Những này xiềng xích dọc theo kỵ sĩ trường thương chế tạo ra tơ kim loại tiến leo lên du tẩu. Bện ra có thể đoạn tuyệt không gian truyền tống cự hình lưới lớn. Tấm lưới này là cực kỳ chân quý hoàn mỹ phẩm chất trang bị. Hiệu quả bá đạo ngang ngược. Liền xem như hàn thủy thạch cái kia cấp bậc người chơi. Một khi bị trời khóa trói buộc, trong thời gian ngắn cũng vô pháp thoát đi. Lý Ngang nhíu mày. Trường sóc trùng điệp chém vào tại tấm võng lớn màu vàng kim bên trên. Chấn động đến Trung Ly Diệt Minh sắc mặt trắng nhợt. Bàn tay run lên bần bật. Nhưng mà, hai tên đặc sự cục người chơi ăn ý khăng khít. Tại Trung Ly Diệt Minh phóng thích trời khóa đạo cụ trong nháy mắt. Vương Bất Lưu Hành cũng lật ra lá bài tẩy của mình. Yên Chi Hồng Liên, cổ phác Bệ Ngạn Khải bên trên. Hiện lên một vòng thâm trầm màu đỏ. Quanh mình rời rạc năng lượng hội tụ thành hình. Qua trong giây lát hòa hợp một đóa nụ hoa chớm nở huyết hồng hoa sen. Nhẹ nhàng trôi nổi tại Lý Ngang ngực. Cách một khoảng cách, chậm chạp chuyển động, hoàn thành. Vương Bất Lưu Hành trái tim phanh phanh nhảy lên. Hai tay hư thoát rủ xuống. Toàn thân bị mồ hôi lạnh đắm chìm vào. Sắc mặt hắn trắng bệch. Lòng còn sợ hãi. Vừa muốn nói gì, liền dưới chân mềm nhũn. Cả người hướng phía dưới rơi xuống. May mắn bị Trung Ly Diệt Minh kịp thời giữ chặt. Mới không quẳng xuống đất. Vừa rồi rõ ràng chỉ đánh ra mấy chương tấm thẻ. Lại ép khô Vương Bất Lưu Hành linh lực trong cơ thể cùng thể năng. Thật sự là Lý Ngang cho áp lực quá lớn. Để hắn vừa ra tay liền trực tiếp xốc lên lá bài tẩy của mình. Cũng may, Yên Chi Hồng Liên, phóng thích thành công. Lý Ngang cúi đầu nhìn về phía ngực phía trước lơ lửng nhỏ nhỏ hoa sen. Quanh thân đều bị như có như không uy hiếp cảm giác bao phủ. Không thể trốn tránh, không cách nào thoát đi. Tính uy hiếp mệnh, định thời gian nguyền rủa, hoặc là một loại nào đó sẽ bị đặc biệt hành vi phát động cạm bẫy. Hô, Vương Bất Lưu Hành lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Lý Ngang một chút. Uống vào một bình ma dược. Thở dài nhẹ nhõm, sắc mặt tái nhợt hơi chuyển biến tốt một chút. Bên cạnh Trung Ly Diệt Minh dẫn đồng bạn, bình phục hỗn loạn hô hấp, chậm rãi nói với Lý Ngang. Lý tiên sinh, chúng ta thật không nghĩ tới muốn cùng ngài đối địch. Hết thảy đều có thể ngồi xuống đến thật tốt đàm. Ông, đám người chung quanh nhà cao tầng dưới đáy vài mặt cự phúc tinh thể lòng quảng cáo màn hình. Đột nhiên dập tắt một chút. Ngay sau đó lại cấp tốc sáng lên. Hiện ra đặc sự cục tổng bộ phía trước cách đó không xa đất hoang cảnh tượng. Xài Thúy Kiều ngay tại trong bức tranh. Giờ phút này nàng còn duy trì lấy Lý Ngang túi ra ngụy trang. Đứng tại bị cáo trên ghế. Ánh mắt có chút một ít lo lắng. Mà ở chung quanh nàng. Thì là thần sắc khác nhau giản như xương bọn người. Lý tiên sinh. Cự phúc tinh thể lỏng quảng cáo trên màn hình. Giản như xương hít sâu một hơi, chậm rãi nói, rất xin lỗi tại loại trường hợp này gặp ngươi. Rốt cục, ra sao? Lý Ngang mặt không thay đổi quan sát phía dưới, kia bị đặc sự cục tiếp quản cự phúc quảng cáo màn hình. Đặc sự cục thủ đoạn phong phú, thời khắc này màn hình, tự nhiên là đưa đến song hướng trực tiếp tác dụng. Đối phương có thể thấy được, nghe thấy phía bên mình cảnh tượng. Nhìn thấy Lý Ngang chỉ giữ trầm mặc, giản như xương chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Trầm giọng nói, đầu tiên, ta muốn vì sự lỗ mãng của chúng ta cùng xúc động. Hướng ngài xin lỗi, từ quá khứ sự tích đến xem. Chúng ta song phương từ đầu tới cuối duy trì lấy tốt đẹp quan hệ hợp tác. Vô luận là tại Thận Long tai biến, Sinh Nam Vương dị biến, vẫn là Thất Lạc thế giới cánh cửa tranh đoạt chiến bên trong. Ngài đều đối với chúng ta có trợ giúp rất lớn. Chúng ta bộ môn rất nhiều cán viên, tỉ như Hình Hà Sầu, Bạch Hạo Chính, Trúc Học Dân các loại, cũng nhận được ngài chiếu cố, phòng ngừa thương vong. Lần này là chúng ta điều tra không chu toàn, cử động không thỏa đáng, dẫn phát xung đột, tổn hại song phương hữu hảo ăn ý quan hệ, tạo thành ngài tổn thất. Về điểm này, chúng ta các bộ môn có không thể trốn tránh trách nhiệm. Nương theo lấy Giản Như Xương lời nói, đất hoang bên kia đặc sự cục nhân viên bên trong, có mấy người khuôn mặt trướng thành màu gan heo. Đặc sự cục quy tắc rườm rà, pháp độ nghiêm minh, kỳ thành viên thông lực hợp tác đồng thời. Nội bộ cũng có tra để lọt bổ sung trừng phạt cơ chế. Hiện tại bởi vì nhân viên sơ sẩy mà đưa đến tai nạn tổn thất, tự nhiên sẽ tại sau đó cẩn thận xác minh điều tra, cho ra tương ứng phương án giải quyết. Lý Ngang không có để ý Giản Như Xương kia trống rỗng nhàm chán lời nói. Nhìn về phía màn hình, chậm rãi gật đầu, đây không phải hướng đặc sự cục điểm, mà là hướng Xài Xài ra hiệu mình không có việc gì. Tiếp theo, chúng ta hy vọng, lần này gợn sóng ngoài ý muốn, sẽ không ở lâu dài tiêu chuẩn bên trên, tổn hại đến chúng ta quan hệ của song phương. Giản Như Xương chậm rãi nói, chúng ta cảm kích tại ngài lúc trước hướng chúng ta thả ra thiện ý, đặc sự cục cũng không phải là lấy oán trả ơn tổ chức cơ cấu. Chúng ta sẽ tận trình độ lớn nhất khắc chế, tuyệt đối sẽ không tổn thương đến ngài cùng ngài đồng bạn bằng hữu. Chỗ quý trọng chi tính mạng con người an toàn. Cái gì? Phía dưới một bộ phận cơ động đặc khiển đội các đội viên trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Bọn hắn cũng không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, chỉ biết là Lý Ngang đột nhiên xuất hiện, xông phá bọn hắn trận địa, làm cho bọn hắn đồng bạn tổn thương thảm trọng. Giờ này khắc này, còn có một đống lớn cơ động đặc khiển đội viên trên thân bị thương, mình đầy thương tích, ngay tại tiếp thu chữa bệnh tổ cứu trợ. Hiện tại cấp trên của bọn hắn nói muốn cùng đối phương chuyện cũ sẽ bỏ qua. Rất nhiều cơ động đặc khiển đội các đội viên trên mặt hiển hiện tâm tình rất phức tạp. Cũng may bọn hắn trải qua khắc nghiệt huấn luyện, rất rõ lý lẽ, minh bạch quy tắc như thế, nhao nhao kềm chế biểu lộ bộc lộ, liền nghiêm mặt gắn bó trầm mặc. Sau đó thì sao? Lý Ngang rốt cục mở miệng, trên mặt mang nở nụ cười trào phúng. Trên thế giới tất cả ngôn ngữ bên trong đều có chuyển hướng câu nói tồn tại. Tại, nhưng là, từ ngữ này phía trước xuất hiện tất cả lời nói đều là rác rưởi nói nhảm. Ta muốn nghe xem, người muốn nói, nhưng là, Giản Như Xương khóe miệng cơ bắp có chút co rúm. Tai nghe của nàng bên trong truyền đến chỉ huy đại sảnh kia hơi có vẻ ồn ào bối cảnh âm. Nàng hít sâu một hơi, chậm rãi nói, sự kiện lần này bên trong, chúng ta nhất định phải gánh vác lên cực phần lớn chủ yếu trách nhiệm. Ngài tại trong xung đột, đối với thành thị kiến trúc bổ sung phá hư, đối cơ động đặc khiển đội nhân viên vật tư tổn thương, đều có rất lớn một phần là trách nhiệm của chúng ta. Đối với cái này chúng ta nguyện ý tự hành gánh chịu. Đồng thời, chúng ta cũng hy vọng một chút dẫn đến trước mắt hiện trạng lịch sử còn sót lại vấn đề, có thể tại chúng ta song phương đều đồng ý cơ sở bên trên, cùng nhau thích hợp giải quyết. Lý Ngang nghiêng đầu một chút, lạnh lùng nói, tỉ như, chúng ta trước đó cáo chi ngài đồng bạn hình phạt, cũng chính là giả lập giam cầm cùng sử dụng động lực thiết giáp giám thị cách làm, là thành lập ngài triệt để cự tuyệt hợp tác cơ sở bên trên. Nếu như ngài nguyện ý hợp tác, bộ phận này hình phạt ở mức độ rất lớn là không cần thiết, có thể giảm miễn. Giản Như Xương ánh mắt lấp lóe, nhưng ngữ khí lại vô cùng thâm trầm. Hiện tại, chúng ta mời ngài đến chúng ta tổng bộ, cân nhắc đến ngài tại thế giới hiện thực tuổi tác, chỉ cần ngài tại giả lập nhà giam bên trong độ thời gian 4 tháng, liền có thể hoàn thành tất cả hình phạt. Cách chương.